Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bố mẹ đã tặng khóa trường mệnh rồi mà. Của bố mẹ chắc chắn là bằng vàng, còn của chị là bạc, làm sao mà giống được? Vương Tuệ Lan gật gù. Vậy cuối tuần này, chúng ta đến trung tâm thương mại nhân dân Ngọc Sơn mua quà nhé. Được thôi, Lục Quốc An chợt hỏi. Chiêu chiêu, hôm nay con đến bệnh viện quân khu nộp hồ sơ. Có hỏi thầy về thời gian hoàn thành thuốc mỡ chống nứt nẻ không? Bố còn phải sắp xếp xe chở hàng nữa. Tần Chiêu Chiêu suýt quên mất chuyện này. Cô nhanh chóng đáp, thầy đã làm xong 10.000 lọ rồi. Sáng mai sẽ hoàn thành thêm 2.000 lọ nữa. Chiều mai có thể qua lấy hàng. Tốc độ nhanh thật, ở chỗ Lục Trầm, nhiệt độ xuống đến âm 26, 27 độ rồi. Các chiến sĩ biên cương vất vả quá. Dư Hoa chợt hỏi, Chiêu Chiêu, bệnh viện đã báo khi nào con đi làm chưa? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu. Phòng thuốc vẫn đang sửa chữa, chắc chưa có thông báo. Tết sắp đến rồi, tốt nhất là để sau Tết đi làm. Qua năm mới bắt đầu cũng hợp lý. Con cũng nghĩ vậy, chắc năm nay không có thông báo đâu. Lúc này, cô mới nhớ ra số thuốc mỡ chống nứt nẻ trong túi. Cô mang theo 10 lọ, đã tặng 2 lọ trên xe buýt. Giờ còn 8 lọ, cô lấy ra đưa cho mọi người. Đây là thuốc mỡ chống nứt nẻ do thầy làm theo công thức của con. Dư Hoa cầm lấy một lọ, mở nắp ra, mùi thảo dược thơm nhẹ nhẹ tỏa ra rất dễ chịu. Bà bôi thử lên tay, cảm giác mềm mịn tức thì, chất kem rất mịn, còn tốt hơn cả kem tuyết hoa. Hiệu quả thật sự tốt như con nói chứ. Tất nhiên rồi mẹ, lúc đi xe buýt, con gặp một bé bị nứt nẻ đến chảy máu. Con bôi thuốc này cho bé, ngay lập tức không còn đau hay ngứa nữa. Cả xe biết đều muốn mua. Thật à, vậy đây đúng là một sản phẩm tuyệt vời. Vương Tuệ Lan nghe vậy, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Chị Chiêu Chiêu, hiện tại thuốc chống nứt nẻ rất khó mua. Nếu thuốc của chị tốt như thế này, sao mình không làm ra bán? Chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tần Chiêu Chiêu không ngờ Vương Tuệ Lan lại có cùng suy nghĩ với mình. Chị cũng đang nghĩ như vậy. Con dâu, có muốn nghe ý kiến của mẹ không? Dư Hoa lên tiếng. Chị em Vương Tuệ Lan quay lại nhìn bà. Mẹ, mẹ nói đi, làm bác sĩ rất bận rộn. Đến lúc con vào làm ở bệnh viện quân khu, chắc chắn sẽ không có thời gian để kinh doanh. Hơn nữa, nếu lãnh đạo biết con buôn bán bên ngoài, có thể ảnh hưởng không tốt đến công việc. Tần Chiêu Chiêu hiểu rõ điều này. Thời điểm hiện tại, việc kinh doanh vẫn chưa được nhìn nhận tích cực. Một khi đã có công việc ổn định, hầu hết mọi người đều chọn gắn bó, chẳng ai muốn ra ngoài buôn bán. Chúng con chỉ nói vậy thôi. Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, Trọng Dương lái xe đến thông báo lô thuốc mỡ đã hoàn thành. Tần Chiêu Chiêu lập tức gọi điện cho Lục Quốc An. Chẳng bao lâu sau, bố chồng cô điều động xe quân dụng đến lấy hàng. Sau khi xe rời đi, cô mới ngỏ ý với Trọng Dương về việc kinh doanh thuốc mỡ chống nứt nẻ. Loại thuốc hiệu quả như vậy lại rất khó mua. Nếu có thể đưa ra thị trường, không chỉ giúp ích cho nhiều người mà còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Trọng Dương không những không phản đối mà còn tán thành. Miễn là không ảnh hưởng đến công việc chính, thì không có vấn đề gì cả. Nghe thầy nói vậy, Tần Chiêu Chiêu càng thêm quyết tâm. Thầy, ngày mai con muốn mời thầy và mọi người trong xưởng đến nhà hàng Hòa Bình ăn một bữa. Coi như cảm ơn mọi người đã vất vả trong thời gian qua. Không cần khách sáo vậy đâu. Đi theo thầy, thầy có cái này muốn cho con xem. Tần Chiêu Chiêu không hiểu thầy muốn đưa mình đi đâu, nhưng cũng không hỏi thêm. Chỉ im lặng bước theo. Lên đến tầng 2, Trọng Dương dẫn cô đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa khóa kín. Sự tò mò trào dâng, cô không kìm được lên tiếng. Thầy đưa con đến đây là để Trọng Dương lấy chìa khóa, tra vào ổ rồi mở cửa. Bên trong căn phòng không có cửa sổ, nhưng ánh đèn vẫn sáng rực. Đối diện cửa ra vào là một bàn thờ lớn, phía trên đặt ngay ngắn nhiều bài vị. Trước bàn thờ có một lư hương đang tỏa khói, mùi trầm hương thoang thoảng khắp phòng. Hai cây nến đỏ cháy dở, ánh sáng vàng nhàn nhạt phản chiếu lên những dòng chữ khác trên bài vị, khiến khung cảnh vừa trang nghiêm vừa tĩnh mịch. Nhìn những bài vị xếp ngay ngắn, Tần Chiêu Chiêu lập tức hiểu ra, đây là nhà thờ tổ của gia đình Trọng Dương. Kiếp trước, nhà họ Tần cũng có một gian thờ tổ như thế. Hiệu thuốc gia truyền của cô đã truyền qua ba đời. Lẽ ra cô sẽ là người nối nghiệp nếu không xuyên không đến đây. Những nơi như thế này vô cùng linh thiêng, thông thường người ngoài không được phép bước vào. Vậy mà Trọng Dương lại đưa cô đến đây. Lòng cô thoáng xao động, ông ấy coi trọng mình đến vậy sao? Trọng Dương bước vào trong, giọng trầm ổn, hiệu thuốc nhà thầy đã truyền qua ba đời. Những bài vị này đều là tổ tiên họ Trọng. Hôm nay thầy đưa con đến đây là để báo với tổ tiên rằng thầy đã tìm được người có thể kế thừa y thuật nhà họ Trọng. Trước mặt tổ tiên, thầy chính thức nhận con làm học trò. Từ nay về sau, con chính là truyền nhân y thuật của dòng họ Trọng. Tần Chiêu Chiêu đứng lặng người trước bàn thờ. Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng cô. Không chỉ là sự xúc động khi được thầy coi trọng, mà còn vì ký ức kiếp trước chợt ùa về. Lần đầu tiên ông nội đưa cô đến nhà thờ tổ, ông cũng nói những lời tương tự. Lẽ ra y thuật gia đình sẽ được truyền cho bố cô, nhưng ông ấy lại chẳng mấy hứng thú với nghề. Khi còn nhỏ, mỗi lần ông nội muốn dạy, ông ấy đều viện cớ đau đầu hay đau bụng để trốn tránh. Cuối cùng, ông nội từ bỏ, dồn tâm huyết vào cô. Nếu gia đình còn có con trai khác, ông nội chắc chắn sẽ không chọn cô. Trọng Dương tiến đến bàn thờ, thắp ba nén nhang rồi CMV, lư hương. Sau đó, ông quỳ xuống trước bàn thờ. Tần Chiêu Chiêu đã từng trải qua nghi lễ này nên không cần ai nhắc nhở. Cô quỳ xuống bên cạnh ông, vai kề vai, Trọng Dương thành kính cúi đầu, giọng nói trầm ổn vang lên. Bố, ông nội, con đã tìm được người có thể phát huy y thuật nhà họ Trọng. Con bé tên là Tần Chiêu Chiêu, dù không có ai chỉ dạy, nhưng nó lại có thể tự học đông y. Hơn nữa, con bé có thiên phú hiếm có, mặc dù tổ tiên có di huấn rằng y thuật chỉ truyền cho con cháu họ Trọng. Nhưng con trai con, Trọng Diệu Tổ, dù đã theo học từ năm 10 tuổi, còn dốc hết tâm huyết dạy suốt 20 năm, giờ đã 35 tuổi, mà vẫn chỉ học được bề nổi. Cách chương.